Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, dạy ngươi làm người. Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh ngàn kỵ đột nhập Duyện Châu, tuy nhiên không có phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Nhưng bọn hắn đến tới vẫn là đối Duyện Châu tình thế sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Viên Đàm phái ra trọng binh từ phía vậy quanh. Bao vây Hắc Sơn quân vòng vây không thể tránh né xuất hiện một cái trọng đại lỗ hồng. Vu Độc, Khổ Tù thừa cơ xông ra vòng vây, ngược lại hướng nam tiến vào Trần Lưu quận, bốn phía cướp giật, thất bại trong gang tấc. Trần Lưu quận một mảnh rối loạn. Hắc Sơn quân tiến vào Trần Lưu, như cá giếc sang sông, cấp tốc cướp giật Phong Khâu, Bình Khâu, Tiểu Hoàng các huyện. Sau đó lại công chiếm Tuấn Nghi. Lúc này, bọn họ đã thoát khỏi quẫn cảnh. Không chỉ có thu hoạch được lương thảo tiếp tế, mà lại tiến có thể công, lui có thể thủ, đối toan Tảo Chu Linh Bộ hình thành giáp kích chi thế. Một khi tình thế không đúng, hoặc là xuôi Nam Nam nhập Toánh Xuyên, cùng tại Hứa huyện một vùng đồn điền Nhữ Nam Hoàng Cân hội hợp, hoặc là Tây Tiến lui vào Hà Nam quận, hướng Chu Tuấn quy hàng. So với Viên Đàm, Chu Linh xuất lĩnh đại quân, những thứ này Hắc Sơn quân trang bị rất đơn sơ, áo giáp không được đầy đủ, vũ khí không tinh, chiến đấu lực rất bình thường, gặp phải số lượng bằng nhau đối thủ cơ bản không đánh. Xoay người chạy, nếu như gặp phải lạc đàn đám quân nhỏ, thì giống như chó điên xông đi lên cắn, cấp tốc đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái này cũng cho Viên Đàm, Chu Linh tạo thành cực lớn quấy nhiễu, lĩnh giáo giặc cỏ khó chơi. Những thứ này Hoàng Cân quân rất có thể chạy, cơ hồ một khắc không ngừng, mà lại không có gì rõ ràng mục đích tính. Một hồi hướng đông, một hồi lại hướng tây. Dù sao bọn họ không có gì đồ quân nhu cùng gánh vác, chạy đến đâu nhi đoạt đến chỗ nào, có lương thực thì ăn chống đỡ, không có lương thực thì đói hai bữa, thực sự không chạy nổi thì một đầu mới ngã xuống đất chờ lấy bị chó hoang ăn hoặc là bị đồng bạn ăn. Hà Ngung trong quân đội hai ngày, Viên Đàm cơ hồ không có nhàn xuống tới thời điểm, người không giải giáp, ngựa không gỡ yên, liên tục tác chiến, vất vả dị thường, khó được có nghỉ ngơi thời điểm, cởi ra chiến bào đều bị mồ hôi thẩm thấu, từng tầng xương muối. Viên Đàm lại đen vừa gầy, hai mắt phủ đầy tia máu, lại một tiếng khổ quá không gọi. Tại Hà Ngung trước mặt lúc còn cố ý biểu hiện ra tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng, đây càng để Hà Ngung đau lòng. Hai ngày sau, Viên Đàm thành công đem cái kia hơn ngàn kỵ binh đuổi ra Trần Lưu, lại cùng Chu Linh cùng một chỗ đem Hắc Sơn quân ngăn ở Tuấn Nghi trong thành. Nhưng công thành không so dã chiến, độ khó khăn hệ số càng cao, mà lại có tin tức truyền đến Chu Tuấn đại quân chính đang áp sát, tiên phong Tôn Sách đã đạt tới trung mưu, lúc nào cũng có thể sẽ tiếp chiến. Viên Đàm nói với Hà Ngung, ta muốn đi cùng Tôn Sách giao phong, sinh tử khó liệu, mời tiên sinh mau chóng lên đường, khỏi bị binh tay nguy hiểm cho. Hà Ngung đáp, hắn liên tục chiếu cố Viên Đàm không nên ép thất phu chi dũng, muốn rõ ràng đại tướng chức trách. Viên Đàm vô cùng cảm kích, đem Hà Ngung đưa ra trăm dặm, chảy nước mắt mà khác. Hà Ngung lên xe, đi ra mấy trăm bước xa, gặp Viên Đàm còn đứng ở ven đường xa nhìn nhau từ xa, không nỡ rời đi, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đối Viên Thiệu an bài càng thêm oán giận, tốt như vậy kế thừa người vì sao phải phế bỏ, thật sự là hồ đồ. Tôn Sách cởi xuống đầu khôi, giao cho Tưởng Khâm, lại gãi gãi đầu, móc ra một khối cạn dầu. Mấy ngày liên tục hành quân, không có thời gian gội đầu, hắn đã thối đến có thể hôi chết chính mình. Hành quân tác chiến nỗi khổ, thật không phải là người có thể chịu được. So sánh dưới, kiếp trước đại học huấn luyện quân sự quả thực là cho trẻ con. Danh tướng làm khó a, có mấy người có thể ăn dạng này khổ, không bằng vài cuốn sách, nắm vài câu tử viết thơ nói, lại hô bằng hữu dẫn bạn, lăng xê một chút danh tiếng. Sau đó tam công cũng ích, ngũ phủ trung mời, nhiều phong cảnh a, ngũ lộc ngồi tại tôn sách đối diện, đã kính lại sợ, hắn lui tới tại Tuấn Nghi cùng tôn sách đại doanh ở giữa. Một bên là áo giáp không được đầy đủ, nạn dân đồng dạng Hắc Sơn quân, một bên là khôi minh giáp lượng, kỷ luật nghiêm minh tinh nhuệ. Coi như hắn lại không hiểu chiến sự cũng biết cái này căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Hắc Sơn quân muốn cùng tôn sách đọ sức cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vu Độc, khổ tù thương vong thế nào? Thương vong tiếp cận hai thành, bất quá sĩ khí còn tốt. Ngũ Lộc liếm liếm bờ môi, nói ra, chúng ta qua quen thời gian khổ cực, có thể còn sống là được. Tôn sách từ chối cho ý kiến địa cười một tiếng, đối Ngũ Lộc nhu thuận, hắn cũng không để ý. Hắc Sơn quân hiện tại nhu thuận, là bởi vì cần hắn đi cứu mệnh, chờ bọn hắn an toàn, bọn họ sẽ còn giống như trước đây phách lối. Hắc Sơn quân cùng Nhữ Nam Hoàng Cân không giống nhau, bọn họ có thể trốn ở Thái Hành Sơn bên trong, Viên Thiệu muốn đuổi tận giết tuyệt không dễ dàng như vậy. Lần này tổn thất lớn, là bởi vì bọn hắn quá bất cẩn, hoàn toàn không ngờ tới công tôn toàn sẽ thua bởi Viên Thiệu. Ta chỉ có 10.000 người, Viên Đàm, Chu Linh có gần 40.000 người, chúng quả cách xa, ta không thể tùy tiện tiến công. Ngũ Lộc minh bạch tôn sách ý tứ, tôn sách đã thực hiện hắn hứa hẹn, đem Vu Độc, khổ tù theo Viên Đàm. Chu Linh trong miệng kéo ra đến, hiện tại cái kia Trương Yến thực hiện hứa hẹn thời điểm. Nếu không tôn sách hội nhìn lấy Vu Độc bọn họ chết tại Tuấn Nghi. Tướng quân có gì phân phó? Ta muốn gặp Trương Yến. Cái này, ta chỉ thấy bản thân hắn, người khác không hứng thú. Tôn sách đánh gãy Ngũ Lộc, rất trực tiếp, các người muốn tiếp tục sống, phải có sống sót giá trị. Nếu không ta không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Hắn hướng về sau tựa ở bằng mấy cái phía trên, đem hai cái chân gác ở trên bàn. Tưởng Khâm chuẩn bị tiến lên giúp hắn thoát giày, lại bị hắn ngăn lại. Hắn cũng không nói chuyện, thì nhìn lấy Ngũ Lộc. Ngũ Lộc mặt run rẩy hai lần, đối tôn sách đối mặt một hồi, gặp tôn sách một chút nhượng bộ ý tứ cũng không có, đành phải nắm lỗ mũi, quỳ gối tiến lên, thay tôn sách cởi xuống giày chiến, nồng đậm mùi chân hôi phun ra ngoài, kém chút đem Ngũ Lộc hun nôn. Ngũ Lộc cố nén phẫn nộ cùng nhục nhã, lại cởi xuống một cái khác giày, mới lui về, cúi đầu, không rên một tiếng, hàm răng lại cắn đến khanh khách vang. Đây là tiếp ứng Vu Độc, khổ tù nhảy ra vòng vây thù lao. Tôn sách lại cởi xuống ướt đẫm đủ áo, ném ở Ngũ Lộc trước mặt, nhìn lấy bị mồ hôi phao đến trắng bệch chân, hững hờ nói, ta muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, các ngươi không coi ta là chuyện, hôm nay ngươi còn có cơ hội cởi cho ta giày, lần sau liền dạng này cơ hội đều không có. Thái Hành Sơn là hiểm, nhưng các ngươi lẫn mất nhất thời, còn có thể lẫn mất cả đời. Ngũ Lộc hít một hơi lãnh khí, kém chút té xỉu, tôn sách đây là trần trụi uy hiếp a. Nếu như không đáp ứng hắn yêu cầu, đừng nói Vu Độc bọn người cứu không ra, Chu Tuấn nói không chừng cũng sẽ triệt để từ bỏ Trương Yến. Nhìn lấy Trương Yến bị Viên Thiệu đánh cho đầu rơi máu chảy, từ đó co đầu rút cổ trong núi không dám ra tới. Tôn sách đứng lên, đi chân đất. Đi đến Ngũ Lộc trước mặt, Ngũ Lộc không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lưng sức ép lên càng lúc càng lớn, thân thể càng nằm càng thấp, cơ hồ ghé vào trên ghế, trước mắt cũng là tôn sách cái kia một đôi thối rỗ rành chân. Đỉnh đầu truyền đến tôn sách thanh âm, thanh âm không lớn, nhưng uy áp cực nặng. Trương Giác tự xưng đại hiền lương sư. Nói cái gì, trời xanh đã chết. Hoàng thiên đương lập, hắn biết cái gì thiên mệnh. Kinh doanh mấy chục năm, kích động tám châu, danh xưng một triệu. Kết quả không đến một năm liền bị người theo trong quan tài đẩy ra ngoài chặt đầu. Trương Yến càng sợ, liền biết tránh trong núi chính mình lừa gạt mình. Thì các ngươi điểm ấy đức hạnh cũng dám nói bừa Thái Bình. Trở về nói cho hắn biết, nếu như không muốn sợ cả một đời, tự mình đến gặp ta, ta nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Nếu không, Tôn Sách giơ tay lên, chỉ hướng Tuấn Nghi phương hướng, Vu Độc, Khổ Tù thì là tấm gương của các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN